Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 656, Phục Hy. Ba Càng, Dương Tranh, Dương Lang, Dương Công Tử, hảo huynh đệ, gặp Dương Tranh bị đánh vào hắc ám viên cầu bên trong. Bắc Minh Tuyết Chư Nữ, Thần Toán Tử cùng Tây Thành Tú Cây đều là kinh hô thành tiếng. Mới vừa một màn kia phát sinh quá nhanh, các nàng căn bản thời cơ xuất thủ cũng không thể lực ngăn trở. Ha ha, Dương Tranh, liền lão thiên đều muốn thu ngươi, ngươi lấy cái gì cùng bản tôn đấu? Thiên Địa Minh Chủ một trận cười điên cuồng. Huyền trong lưới mạnh nhất đối thủ đã bị đánh vào này hắc ám viên cầu bên trong, còn dư đám người, không có người là đối thủ của hắn. Cái này huyền mạng bí mật cùng thiên thần binh thập phương câu diệt đều là hắn thiên địa minh chủ. Tư tư, phía dưới, lôi trì dũng động, này lôi điện khuấy động tốc độ phảng phất so trước đó chậm một chút. Cái này hắc ám viên cầu quả nhiên có dị thường. Đưa một cái Dương Tranh tiến vào, lôi trì chuyển động tốc độ trở nên chậm. Nếu là lại đưa mấy người tiến vào, cái này lôi trì có phải hay không liền sẽ biến mất. Thiên địa minh chủ vừa nói, nhìn về phía Bắc Minh Tuyết. Thiên địa minh chủ mơ tưởng. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng đứng ra tới, thần binh Phượng Hoàng tới tay bảo hộ ở Bắc Minh Tuyết trước người. Minh chủ, nhìn ngươi nghĩ lại sau đó đi. Vui vẻ em bé cũng là khẽ động, ôm lấy thần vũ cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng nhau đem Bắc Minh Tuyết che lại. Thiên địa minh chủ, bản công tử không sợ ngươi. Bên kia Tây Thành Tú Cây đạp quá hư cũng bay qua tới, cùng vui vẻ em bé các nàng đứng chung một chỗ. Cứ việc Dương Tranh bị thần bí kia hắc cầu cho nuốt, hắn vẫn là tin tưởng Dương Tranh khẳng định không có việc gì, mà còn rất nhanh liền sẽ từ hắc cầu bên trong tương đương ra tới. Dương Tranh trước đó thế nhưng là liền lôi đình biển đều có thể thôn phệ nam nhân, sẽ sợ cái này chỉ là hắc cầu sao? Minh chủ, nhiều nhất 15 phút phía dưới lôi trì liền sẽ biến mất. Lúc này Thần Toán Tử lên tiếng, tốt, bản tôn liền chờ 15 phút. 15 phút sau, nếu như cái này lôi trì không biến mất, chớ trách bản tôn vô tình. Thiên địa minh chủ cười lạnh một tiếng, không nhìn đám người, chỉ nhìn chằm chằm phía dưới lôi trì. Giờ phút này, cái này huyền trong lưới, võ công của hắn mạnh nhất, mặc kệ là dị ma Ngưu Lang, vẫn là những người khác, đều không phải đối thủ của hắn. Hắn nhận là hết thảy cũng đã tại chính mình trưởng khống bên trong. Nhưng mà thiên địa minh chủ giờ phút này đã quên Dương Tranh, mà trên thực tế Dương Tranh giờ phút này tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Oanh, Phục Hy, đừng muốn trốn nữa. Phục Hy nhanh chóng giao xuất thủ bên trong thần binh. Dương Tranh trước mắt cảnh chính là một mênh mông trong hư không, có một tôn thần nhân cầm trong tay thập phương câu diệt, đang bị hai cái thiên thần truy sát. Này hai đại thiên thần, một nam một nữ, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, bên ngoài tựa như một yêu quái. Nữ tử kia một thân thần y, một đầu tóc bạc giống như tia chớp dựng ngược. Này hai thần chính là Lôi Công Điện mẫu, mà bị đuổi giết người lại là Phục Hy. Phục Hy, ta đây là về tới viễn cổ thời kỳ, vẫn là tiến nhập Phục Hy đại thần lưu lại tại nhân gian ký ức huyễn tượng bên trong. Dương Tranh trong lòng nói nhỏ, hắn hiện tại trạng thái cùng cấp với một người đứng xem tại quan sát Phục Hy đại thần đoạn này ký ức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại này cơ hội. Giờ phút này trước mắt cảnh thế nhưng là một trận thượng cổ thần chiến a. Này thần binh mới ta thần du thái hư ngẫu nhiên gặp long mã đoạt được, cùng thiên đình không quan, thiên đình không có quyền khiến ta giao ra này thần binh. Các ngươi muốn tới bắt ta liền cầm ra thực lực, tới đi. Phục Hy cầm trong tay thần binh, lạnh lùng nói. Dương Tranh nhìn ra, trong tay hắn bên trong tạo hình kỳ lạ thần binh, chính là Thập Phương Câu Diệt. Hẳn là Phục Hy đại thần mới lấy được này thần binh. Còn không cho thần binh đặt tên. Hừ, Lôi Công Điện Mẫu đồng thời hừ lạnh. Vừa mới hai người đã liên thủ, đánh ra một kích, căn bản không làm gì được Phục Hy trong tay thần binh. Mới dùng thiên đình tên tới uy hiếp Phục Hy. Thế nào, không dám tới sao? Phục Hy cười lạnh. Phục Hy, chớ có càn rỡ. Ngươi một cái mới thần, không tôn thiên điều, còn mưu toan khiêu chiến thiên uy, là tự hủy tương lai. Phục Hy, cảnh cáo một lần cuối cùng, nhanh chóng giao xuất thần binh, nếu không chớ trách bản thân không khách khí. Lôi Công Điện Mẫu, lần nữa cảnh cáo. Lôi Công Điện Mẫu, an chớ vội. Mà đúng lúc này, này biển mây phía trên, một đạo tiên ảnh đột nhiên hàng lâm, 10 đại thiên thần theo sát hàng lâm. Cái này tiên ảnh là một vị lão giả, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay một cổ điển cự kiếm, khí phái trang nghiêm thần thánh, uy thế ngàn vạn, tham kiến Thái Ất chân quân. Lão giả này vừa xuất hiện, Lôi Công Điện Mẫu tức khắc cúi đầu. Thái Ất chân quân, ngươi liền là thống soái thiên đình chúng thần Thái Ất chân quân. Phục Hy kinh thanh nói. Thái Ất chân quân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đánh giá lão giả này. Hắn chỉ nhớ kỹ có Thái Thượng lão quân, chưa từng có cái gì Thái Ất chân quân. Lão giả này hẳn là Thái Ất chân nhân đi. Thái Thượng lão quân, dựa theo đạo gia thần vị, chính là tam thanh bên trong Thái Thanh Thượng Nhân, là đạo gia tam đại trí cao thần bên trong một vị. Thực lực chính là thánh nhân cấp bậc. Bắt được Phục Hy, sợ là dùng không đến thánh nhân xuất thủ. Mà còn, cái này võ lâm đại thế giới bên trong thần thoại, cũng không chừng có tam thanh thuyết pháp. Trước mắt cái này Thái Ất chân quân, hẳn là liền là Thái Ất chân nhân. Phục Hy, ngươi trong tay thần binh, chính là từ long mã bốn vó biến thành bốn khối quẻ lệnh hợp thành. Cái này bốn khối quẻ lệnh, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tới trấn thủ thiên địa bát phương thần khí. Nếu như cùng kinh tà đối oanh, cửu thiên thập địa cũng sẽ gặp nạn. Không được a, Thái Ất chân quân mở miệng nói. Chân quân, ngươi thiên đình lôi điện ác thần, tự tin thần lực, thảo gian sinh linh, như là bất diệt, Phục Hy quyết không thỏa hiệp. Phục Hy sắc mặt đột nhiên một biến, cường thế đáp lại. Phục Hy, ngươi có thiên nhân trí tuệ, chỉ cần buông xuống cừu hận, định có thể lấy được thăng thiên, cùng chúng ta một dạng, vị hàng tiên ban, Thái Ất chân quân khuyên nữa. Hừ, Phục Hy thẹn cùng này chờ ác thần làm bạn. Phục Hy buột miệng liền là mắng to một tiếng. Như thế, Phục Hy, chớ trách chúng ta động thủ. Chúng tiên nghe lệnh, bức Phục Hy hạ phàm. Hắn không nghĩ thăng thiên, cũng không cần tiến nhập thiên đình. Thái Ất chân quân sắc mặt lạnh lẽo, hạ lệnh nói. Trong nháy mắt, Lôi Điện ác thần cùng 10 đại thiên thần liền đem Phục Hy vây tới. Một màn này, nhìn đến Dương Tranh cảm xúc mênh mông. Nếu như đổi thành bản thân, nhất định cũng sẽ giống như Phục Hy như vậy, đối kháng những cái này tự xưng tiên thần, lại quả thực phẩm hạnh một loại gia hỏa. Ha ha, các ngươi bức ta hạ phàm, ta hết lần này tới lần khác muốn thượng thiên, nhìn các ngươi ai có thể cản trở ta. Phục Hy cười lớn một tiếng, trong tay kỳ dị thần binh sinh ra huyền diệu ba động, các loại quẻ tượng đánh ra, thoáng cái liền tránh thoát vòng vây, phù diêu mà lên, đuổi theo. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, cũng đuổi theo. Đây là một trận đại chiến, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vừa vặn cũng nhìn những cái này thượng cổ tiên thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang. Không tốt, Phục Hy đã xông vào lục trọng thiên. Có thiên thần kinh hô nói, bày ra phong thiên đại trận, Thái Ất Chân Quân ra lệnh một tiếng, dẫn theo cổ điển cự kiếm, tiện với phục hy chiến lên tới. Còn lại tiên thần, vội vàng bày trận, đem thông thiên chi lộ phong tỏa lên tới. Chuyển tinh di, phá cho ta, chỉ gặp phục hy đem thần binh cao cao nâng quá đỉnh đầu. Thiên lôi bạo phát, dẫn động cửu thiên linh khí. Này phong thiên trận còn chưa thành hình, liền trong nháy mắt bị oanh mở. Một đám tiên thần, giống như chim thú, bị oanh đến bay ngược mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.